Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, khi Quý Vinh và Lương Vũ Huyên đưa hai đứa trẻ đến, Lý Trình Trình cũng nhiệt tình đón tiếp bọn họ và những cấp dưới của Quý Vinh. Với tình trạng hiện tại của Quý Vinh, ra ngoài một chuyến cũng không hề dễ dàng. Nếu không phải vì Trình Tuyết Dương ở đây, có lẽ Quý Vinh sẽ không đến. Bởi anh ấy không muốn bị người khác nhìn với ánh mắt khác lạ. Nếu anh ấy không có sự nghiệp và tiền bạc, phòng chừng mọi người sẽ chỉ trỏ anh ấy. Nhưng vì địa vị xã hội của anh ấy cao nên những người đó chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng. Quý Vinh ở lại đây 3 ngày rồi trở về vì Quý Tuyên Lý sắp vào mẫu giáo, cần trở về chuẩn bị chu đáo một chút. Trước kia Trình Nhã học trường y tá cùng với Lăng Nhược Tuyết và Lương Dư Âm, còn ở cùng một phòng ký túc xá. Trình Nhã đã từng làm việc tại chi nhánh bệnh viện của nhà họ Quý một thời gian, sau đó được điều đến bệnh viện quân đội, học tập dưới sự dẫn dắt của một bác sĩ quân y sắp về hưu trong một năm, sau đó trở thành bác sĩ quân y, làm việc tại bệnh viện quân khu. Ở đó, cô ấy tiếp xúc với các bác sĩ, y tá và quân nhân, nên đương nhiên cô ấy tìm được một người lính làm bạn đời. Chỉ có điều thời gian làm việc của quân nhân rất không ổn định, việc kết hôn không phải là chuyện dễ dàng. Vân Mộng Hà Vũ, bạn trai của Trình Nhã, đã lập kế hoạch kỹ lưỡng, cố gắng sắp xếp thời gian trong nửa cuối năm để có thể kết hôn vào cuối năm. Vì vậy, gia đình cậu và bố mẹ của Trình Nhã bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới của hai người. Chỉ đợi đến cuối năm khi họ trở về, đám cưới sẽ được tổ chức mà không cần họ phải lo lắng gì cả. Bạn trai của Trình Nhã cũng không có nhiều thời gian, để anh ấy tự sắp xếp đám cưới là điều không thực tế. Trình Nhã cũng đã gửi cho Lý Trình Trình xem bức ảnh chụp chung với bạn trai mình. Bạn trai cô ấy mặc một bộ quân phục gọn gàng, trông giống như nhân vật chính trong chuyện hôn nhân với người lính, khiến Lý Trình Trình không khỏi có chút ghen tị. Tuy nhiên, Bạch Đại Sơn cũng rất tuyệt vời. Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc, kỳ nghỉ hè đã kết thúc. Quý Bằng cũng trở về Thượng Hòa vì sắp khai giảng. Bây giờ Quý Bằng lên lớp 9, năm sau sẽ thi vào cấp 3. Đây là một giai đoạn rất quan trọng. Thời gian trôi nhanh thật, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Lý Trình Trình vẫn nhớ như in lúc cô vừa mở mắt ra đã thấy Bạch Đại Sơn ngồi trước mặt mình. Cô từng nghĩ Bạch Đại Sơn sẽ bắt nạt cô, không ngờ anh lại cứu cô, và càng không ngờ rằng giữa cô và Bạch Đại Sơn lại xảy ra nhiều câu chuyện đến vậy. Sau khi đưa Bạch Thiều Quang và Bạch Thiều Hoa lên mẫu giáo, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn mới thảnh thơi hơn. Hai người kiểm tra từng bộ phận để đảm bảo mọi khâu đều ổn thỏa rồi mới yên tâm. Trước đây khi học đại học, cô và hai đứa con tạm xa nhau suốt 4 năm. Bây giờ hai đứa trẻ đã đi học mẫu giáo, Lý Trình Trình không muốn làm gì khác nữa. Mặc dù công ty của cô so với các công ty lớn không đáng là gì, nhưng cô dự định chờ đến khi hai đứa trẻ vào tiểu học rồi mới xem xét việc mở rộng sang các lĩnh vực khác. Dù sao thì ngày càng có nhiều người khởi nghiệp, bất kể ngành nghề nào cũng đều có sự cạnh tranh khốc liệt. Nếu cô không cố gắng, sớm muộn gì cũng sẽ bị loại bỏ. Vì vậy, bây giờ Lý Trình Trình chỉ muốn kiếm thêm nhiều tiền, để dù sau này không mở rộng sang ngành nghề mới, cô cũng có thể đầu tư để kiếm tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào kỳ nghỉ hè, Hoàng Tú Lan nói với Lý Trình Trình cô ấy đã gặp Bạch San San đi cùng với một người đàn ông khác, tay trong tay, nói cười vui vẻ. Sau kỳ nghỉ hè không lâu, Bạch San San và Cát Thiên Minh đã ly hôn. Mẹ của Cát Thiên Minh muốn đưa con của Bạch San San và Cát Thiên Minh là Chu Bạch Yêu về quê, nhưng vì Bạch Đại Sơn và Bạch San San đã cắt đứt quan hệ, Cát Thiên Minh còn theo họ kiếm tiền nên mẹ của Cát Thiên Minh cũng không dám đến nữa. Cuối cùng, mẹ của Cát Thiên Minh đã đưa Chu Bạch Yêu và đồ đạc của Bạch San San đến nhà ông Hạ. Lúc đầu ông Hạ muốn trách gia đình Cát Thiên Minh đối xử không tốt với Bạch San San, nhưng không ngờ lại là Bạch San San tự gây ra chuyện này. Vì vậy, Hà cũng không nói gì thêm mà để Bạch San San sống trong nhà của ông. Bà Hà cũng cảm thấy may mắn vì đã ly hôn sớm, nếu không ông Hà chắc chắn sẽ để lại tất cả cho Bạch San San, đến lúc đó sẽ thiệt thòi cho Hà Hạ Tinh. Lúc ly hôn, ông Hà đã để lại tài sản cho mẹ con họ, sau này nếu có kiếm được thêm thì để lại cho Bạch San San, bà Hà cũng không quan tâm. Dù sao, ở tuổi này, kiếm được cũng không nhiều như trước. Nên ông Hạ muốn cho ai thì cho, bà Hạ cũng không can thiệp. Bây giờ bà Hạ vẫn không tin An Thanh Hoa chỉ bắt đầu mối quan hệ với ông Hạ sau khi ly hôn. Nếu không thì sao Bạch San San lại như vậy? Chắc chắn là do di truyền. Theo thông tin, Bạch San San đã trải qua nhiều mối tình từ khi còn trẻ. Kinh nghiệm tình cảm quá phong phú. Bà ấy luôn nghĩ Bạch San San sẽ không an phận, ngay cả khi tái hôn cũng có thể lại đi đến kết cục này. Nhưng vì bà ấy đã ly hôn với ông Hạ, không cần lo lắng về Bạch San San nữa. Bà ấy chỉ cần quan tâm đến mình và Hạ Hạ Tinh. Sau khi gặp phải người đàn ông lừa đảo năm xưa, đến giờ Hạ Hạ Tinh vẫn không tính đến chuyện tìm bạn đời. Cô ấy chỉ chuyên tâm dạy học. Trước khi gặp được người phù hợp, bà Hạ cũng không thúc ép cô ấy vì không muốn cô ấy gặp phải người không ra gì. Nếu gặp người không tốt, đó sẽ là nỗi đau cả đời. Nhớ lại năm xưa, bà ấy cũng vậy, vui mừng vì cưới được cha của Hạ Hạ Tinh nhưng không ngờ ông ta là kẻ giả dối. Bề ngoài là người tốt nhưng lại thích uống rượu, mỗi khi say là trở mặt, coi bà ấy như kẻ thù mà đánh đập. Sau này, ông ta còn đánh cả con gái, bà Hạ mới phải cầu cứu khắp nơi, cuối cùng mới ly hôn thành công. Đàn ông sợ chọn sai nghề, phụ nữ sợ lấy nhầm chồng, vì vậy bà ấy không thúc ép Hạ Hạ Tinh, chuyện hôn nhân thì cứ để tùy duyên. Cát Thiên Minh và Bạch San San có một đứa con trai, sau khi ly hôn. Mẹ Cát nhất quyết không để Bạch San San mang đi. Dù sao, bây giờ nhà họ Cát chỉ có một đứa cháu trai. Nếu sau này Cát Thiên Minh tái hôn và có con khác, có lẽ bà ta sẽ giao đứa trẻ cho Bạch San San, nhưng hiện tại thì không. Cát Thiên Minh vì chuyện ly hôn mà nhốt mình trong nhà, không ra ngoài. Anh ấy không hiểu tại sao mình lại trở thành chồng cũ của Bạch San San. Anh ấy trẻ hơn nhiều so với người trước, kiếm nhiều tiền hơn, giờ còn có con nữa. Tại sao cô ta lại muốn ly hôn? Cô ta có trái tim không? Anh ấy đối xử với cô ta tốt như vậy. Bao nhiêu phụ nữ khác muốn mà không có được cuộc sống như vậy. Thế mà cô ta không muốn sao? Cát Thiên Minh thật sự không hiểu nổi. Không chỉ Cát Thiên Minh không hiểu. Ngay cả Lý Trình Trình khi nghe những chuyện này cũng không hiểu nổi. Không biết Bạch San San đang nghĩ gì. Nếu nói cô ta là chép gơn, lừa người ta cũng không phải lừa như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lừa thì cứ lừa thôi, đừng kết hôn, như vậy sẽ không phải ly hôn nhiều lần, hơn nữa cũng không làm hỏng danh tiếng của mình. Nếu cô ta tiếp tục ly hôn vài lần nữa, khi ra ngoài, mọi người nhắc đến. Gia đình 8 lần ly hôn, sẽ biết ngay là cô ta. Cách chương.